Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 231 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vào lúc này, ở xa xôi nơi thượng kinh đại lục tinh hồn, lại có một tin tức bí mật truyền ra. Tinh hồn thiên đạo hỗn độn, che khuất thiên cơ. Nhưng lờ mờ thấy được xác tinh nam trị treo ở đất vu. Suy đoán chính là Tả Tiểu Đà, thiên tài đầu tiên của nhân tình lệnh. Người đang ở vu minh, nhìn nội lục vu minh toàn lực chém giết, nhất thiết không được để thằng nhóc này rút về tinh hồn. Đây là một luồng tin tức mà yêu cầu bảo mật cực cao. Mức độ bảo mật đã đạt đến cấp độ cao nhất, chính là mức độ trực tiếp thông đến phòng làm việc của cấp cao nhất. Sau khi bên kia nhận được tin mật này, xác định được đám mây trắng vẽ dài dằng dặc đến mặt sau bức tranh, không dám có chút chảnh mảng, lập tức thông báo đến mấy vị thiên vương vu minh hiện nay chủ trì tất cả những công việc lớn nhỏ của đại lục vu minh. Mấy vị thiên vương cũng nhận biết tính nghiêm trọng của tình hình. Đây có thể là tin tức gửi đi có nguy cơ bại lộ nội tuyến cao nhất. Có thể thấy rõ chuyện này, người mai phục đó xem trọng biết bao. Bây giờ, Tả Tiểu Đa đã đến chỗ nào rồi? Là vị trí nào? Trước mắt, mục tiêu đã sắp tiếp cận địa giới núi Xích Dương. Bây giờ di chuyển ở khu vực sơn mạch Cô Trúc. Tốc độ di chuyển cực nhanh. Truyền lệnh đóng quân lân cận, toàn bộ phong tỏa khu vực cô độc Xích Dương. Không chỉ đường đi, ngay cả trên trời dưới đất, sơn lâm bí địa, cũng phải phòng thủ nghiêm ngặt. Mặc dù tu giả vi thiên trở lên không thể nào ra tay đối phó, nhưng có thể giám sát trên trời khóa chặt vị trí mục tiêu. Thời điểm thông báo vị trí tin tức, không được mất dấu mục tiêu. Phần thân lệnh lập tức ra tay, nhanh chóng giết chết thằng nhóc này, diệt trừ hậu hoạn mãi mãi. Điều động tất cả người của phần thân lệnh ở Vu Minh, chia thành 10 đội tác chiến. Đợt đầu tiên xuất phát là một nhánh đại đội 100 người phần thân, dùng để thăm dò tấn công. Chờ đến sau đợt tấn công này, quan sát tình huống là lập ra phương thức tấn công tiếp theo. Nhất thời, nội lục Vu Minh nổi lên sóng gió. Mà một chuỗi biến hóa này khiến tổ sư ma đạo Lệ Trường Thiên có chút choáng váng. Với hiểu biết, nhãn lực cay độc của lão làm sao không nhìn ra, trạng thái trước mắt đã bắt đầu có chút không đúng, phương hướng phát triển dần dần thoát ra khỏi tầm kiểm soát. Lúc này lão vẫn bay lang thang trên không, nắm giữ toàn bộ cục diện, đương nhiên có thể nhận ra rõ ràng hành động, khi thế mà thế lực của thành, các doanh trại đóng quân, các phương gần Vu Minh, đột nhiên hiện ra một loại sao động mãnh liệt giống như mở nồi. Sau đó trong khoảng thời gian cực ngắn, khí tức của vô số tu giả cao giai từ bốn phương tam hướng tụ lại bên này. Mà năm quân đội trú đóng quân ở phía trước bắt đầu thống nhất chuyển động, di chuyển đến hướng núi Xích Dương, sơn mạch Cô Trúc. Toàn bộ trạng thái hành quân, trang nghiêm đã hình thành một hình dáng thế gọng kìm khổng lồ. Lờ mờ có ý định bao vây chỗ này, canh phòng nghiêm ngặt. Còn có chỗ càng xa, vốn dĩ quân đội đang đi ra tiền tuyến, đột nhiên xoay đầu tại chỗ, cũng gấp rút đi qua đây. Hành động có xu hướng như vậy khiến cho Lệ Trường Thiên đổ mồ hôi trán. Làm sao lại có động tĩnh lớn như vậy được? Hành động lớn trước mắt có thể nói là to lớn đột phá thông thường. Chỉ là điều động quân đoàn quy mô lớn đã vượt qua 6 triệu người. Hơn nữa mỗi một giây trôi qua, loại khí thế đang đè ép bên này lại càng thêm nồng nặc. Mà muốn xuất hiện loại tình huống này, có thể tạo thành loại cảm giác này, chỉ có hàng loạt cao thủ đang ở nơi xa, từ bốn phương tám hướng tập trung tụ tập lại bên này. Thậm chí vào ngày thứ tư đã có tốt người đầu tiên mạnh mẽ xông vào sơn mạch Cô Trúc. Mà tốt đầu tiên này số lượng người đạt đến 3.000, hơn nữa tốt đầu tiên mở màn này sau khi tiến vào, người đến tiếp sau đó vẫn ngựa xe như nước không ngừng tiến vào. Thân thể Lệ Trường Thiên trên không, từ trên cao nhìn xuống, nhìn vào cao giả của Vu Minh bốn phương tám hướng tụ tập như kiến. Đám người đông nghìn nghịch, không ngừng từ nơi xa xông đến, lao đầu xuống. Đầu tiên là thành tụm 5 tụm 3, sau đó một tốp 3 đến 50 người, sau đó đến ngày thứ 5 đã là một tốp 3 đến 500 người xông vào. Ui mày ơi, tình huống gì thế này? Lệ Trường Thiên nhìn đến trợn mắt há mồm, nghẹn họng nhìn trân trối không nói nên lời, không một tiếng động. Nói ra hắn đã hết sức đánh giá cao sức ảnh hưởng của cháu ngoại trai rồi, vẫn không ngờ có thể xuất hiện kết quả như lúc này. Nhất là kiểm tra thấy khi thế trên cả ngàn cao thủ phi thiên đột nhiên tụ tập, trong lòng đã bắt đầu có chút không biết làm sao. Lại nhìn thấy trong số đó còn có vài cao thủ hợp đạo ẩn nấp trong đó, dùng thần thức của mình khóa chặt khu vực núi Xích Dương. Lệ Trường Thiên càng nghĩ càng chột dạ. Có vẻ như lão tử... Lệ Trường Thiên có chút cảm giác lửa cháy xém lông mày. Còn mẹ nó, có lẽ ta không chơi lố đâu. Dùng đội hình Vu Minh hiện nay mà nói, đừng nói trước mắt Tả Tiểu Đa còn chưa đến ngự thần. Cho dù là tới ngự thần đỉnh phong, thậm chí Quy Huyền đỉnh phong cũng khó mà đánh dẹp được. Lệ Trường Thiên lại tỉ mỉ xác nhận nhiều lần, xác định trước mắt vẫn chưa có dấu hiệu đại vu xuất hiện, vẫn yên tâm. Chỉ cần chưa có đại vu chỉ huy thì tốt. Lệ Trường Thiên là ai? Là cường giả tuyệt đỉnh đời này, đứng sau ba đại thiên trụ của Vu Minh, Đạo Minh và Tinh Hồn. Chỉ cần không có cường giả đỉnh phong cùng cấp với hắn ở đây, với thủ đoạn tu hành của hắn, thoải mái đem Tả Tiểu Đa đi vẫn là không khó. Nhưng cho dù Lệ Trường Thiên ngang ngược ra sao, đối mặt với đội hình Vu Minh trước mắt, hắn cũng không dám cứng đối cứng. Nhân lực có hạn, ngay cả hắn muốn dùng sức mạnh một người cưng rắn đối đầu đại quân trăm ngàn người, đội hình mà hơn hàng ngàn tu giả cao giai xây dựng nên, trừ tuyệt thế hãn chùy của Hồng Thủy Đại Vu, đại đao của tên nào đó, thì ngay cả Lôi Đạo Nhân cũng không dám trực tiếp chạm trán. Trong lòng của Lệ Trường Thiên bình tĩnh, mặc dù cục diện trước mắt to lớn vượt quá dự tính, nhưng chỉ cần không có đại vu chỉ huy, cục diện vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng nếu 12 đại vu hễ có một người xuất hiện, lão giả lập tức phải chịu mất mặt cầu viện cha con Du Đông Thiên, còn có tứ phương đại soái. Nhưng tình hình trước mặt, lão giả trong lòng có dự tính ra sao, nhưng vẫn có mấy phần lo sợ. Rốt cuộc thằng nhóc này làm cái gì? Dựa vào một hậu sinh vãn bối như hắn, làm sao có thể thu hút động tĩnh lớn như vậy ở Vu Minh? Mẹ nói chứ, dù lão tử có ném Nam Chính Càng vào đây, cũng chưa chắc có thể tạo thành hiệu quả như này. Lệ Trường Thiên là ma tổ không sai, lõi đời, trải qua đủ chuyện trên trời dưới đất cũng không giả. Nhưng thực tế, những năm này lão rất ít đặt chân xuống trần thế. Những tin tức được biết khó tránh bị tắc nghẽn. Rất nhiều chuyện như thí luyện bí cảnh tại dãy núi Tinh Mang, đương nhiên lão hiểu rõ, cũng không biết quá nhiều tình hình cụ thể. Ví dụ như cháu ngoại trai tốt của lão ở trong đó làm chuyện tốt gì, lão hoàn toàn không biết. Lão càng không biết cháu ngoại này của mình bản lĩnh gây họa rốt cuộc bao lớn. Xem thử trước đã. Lần đầu tiên mặt của Lệ Trường Thiên hiện ra u sầu, đã bắt đầu suy nghĩ, nếu thật sự không tốt, ta trực tiếp xông vào, xách gáy, mang người chạy đi là được chứ gì. Trong trận doanh của Vu Minh trước mắt, vẫn chưa có người nào có thể cản được ta. Nhưng sự việc phát triển đến nước này, Lệ Trường Thiên thật sự có chút không biết làm thế nào. Con gái à, yên tâm đi, cha sẽ không hại cháu ngoại đâu. Lúc này Tả Tiểu Đa sớm đã toàn thân tắm máu, trong núi rừng giống như một luồng huyết khí nhàn nhạt, không ngừng tiến về phía đông nam. Phương hướng của hắn hướng tới rất cố định, bên đó là phương hướng của Nhật Nguyệt Quang, chỉ cần giết vào sẽ an toàn. Mà Tả Tiểu Đa không chút lo lắng, không ngừng thẳng tiến, nguyên nhân quan trọng trong đó là vì bây giờ vừa mới bắt đầu, tin tức còn chưa truyền đi rộng rãi, lực chặn đánh dọc đường thực tế không tính là quá mạnh. Chỉ cần cả đường điên cuồng xông lên một đợt, sẽ có thể rút ngắn khoảng cách rất nhiều. Đây cũng là khoảng thời gian dễ xông lên nhất. Ước chừng xông lên xong đợt này, lúc cao thủ liên tục xuất hiện, vô số người ngang ngược cản đường, cũng chỉ có lúc đó mới cần mình dốc toàn lực liều mạng đối phó. Đến bây giờ, nhân lúc cao thủ đối phương còn chưa đến, chỉ cần xông lên là được, lấy được bước chân giới hạn lớn nhất, rút ngắn khoảng cách của mình và đầu bên kia. Giống như một làn khói nhẹ thông báo chuyển động trên núi rừng, ở bên đây mới làm ra một tiếng ầm vang dội, nổ tan nửa đỉnh núi, nhưng thân thể đã đi đến một nơi khác xa 10.000 mét, lại bắt đầu ra tay giết chết. Kiếm trong tay, ám khí trong tay, không ngừng ra tay, không ngừng tiêu diệt kẻ địch. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử sốt ruột, gào khóc kêu loạn. Nhưng vốn dĩ Tả Tiểu Đa không bị lay động. Hiện tại không phải lúc điều động Tinh Không Bất Diệt Thạch và Cửu Cửu Miêu Miêu Chùy. Hắn sâu sắc biết, mỗi một thi thể mà mình giết, phía sau đều có người quan tâm. Tinh Không Bất Diệt Thạch là áp chủ bài, tuyệt đối không thể nào dễ dàng lộ ra. Còn có Cửu Cửu Miêu Miêu Chùy càng không dễ ra tay. Trong Diệt Không Tháp, nhẫn không gian nhiễm phải vết máu, đến nay đã tập hợp đến con số 2.000. Mặc dù đánh giá trực quan đều là cấp thấp, nhưng cho dù chân mũi cũng là thịt, chỉ cần lấy về đều có thể đổi thành tiền, đều là của cải. Lại là một tiếng ầm lớn vang lên, phía trước 4-50 người đồng loạt xông lên, lũ lượt kéo đến. Mắt Tả Tiểu Đa không chớp, hơn 50 hồ lô nhỏ vung tay ra, giống như mưa to gió lớn mà trút. Linh miêu kiếm trong tay tốc độ giống như đầu bếp cắt nhỏ khoai tây, xoạt xoạt xoạt, bổ xuống 49 cánh tay, tay trái rảnh cũng không có nhàn rỗi, khí kình lưu chuyển, xoạt xoạt xoạt, dùng trạng thái thông thuộc cực kỳ lưu loát, cực kỳ thành thạo, vừa lấy tất cả 49 chiếc nhẫn vào trong tay. Thân thể giống như sao băng đang lao xuống đất, vội xông qua 49 người. Mặc dù hành động liên tiếp, nhưng từ đầu cho tới cuối, tốc độ của hắn không có chút chậm. Một loạt hành động đều như nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, không chút trì trệ. Chỉ một thiếu sót trong chuỗi hành động này, đại khái chính là điểm rơi của tiểu hồ lô thứ 50. Mặc dù vù một tiếng xuyên qua một cái cây, đỉnh đầu một người sau thân cây nổ tung, cướp đi tính mạng của người này, nhưng vị trí hơi xa, chiếc nhẫn trong người hắn Tả Tiểu Đa không lấy được. Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, trong lòng thầm than tiếc. Thân thể đã ở ngoài 3.000 mét. Tả Tiểu Đa lại đang bắt đầu chém giết nhóm nhỏ 10 người, nhỏ giọt giống như đánh chuột, nhanh chóng chạy vào trong một đám cỏ rậm rạp gần bên cạnh. Lại chui xuống đất 3 mét, dọc đường thiêu đốt đào hang, một hơi thở xông ra khoảng cách hơn 100 mét. Đến lúc này đã tiến vào đến phạm vi núi Cô Trúc. Sơn mạch Cô Trúc chính là vị trí trung tâm nhất. Núi Cô Trúc nổi tiếng vì độ cao đạt đến 10.000 mét. Mà tên tuổi của núi Cô Trúc, vì trên đỉnh cao nhất của núi này sinh trưởng một cây tinh quang trúc trơ trọi mà nổi danh. Nhưng mà hiện nay, tinh quang trúc trong lời đồn sớm đã bị Trúc Quan Đại Vu của Vu Minh đốn đi làm binh khí. Trên núi Cô Trúc, ngay cả một cây tre cũng không có, danh không xứng với thực lâu rồi. Nhưng mà lưng chừng núi Cô Trúc hôm nay sớm đã đến nhiều doanh trại, chính là từ trên trời rơi xuống một ngày trước. Đây có thể sớm đã đóng trại xong rồi. Nhưng mà trong thời gian một ngày một đêm đã đào hố bẫy vượt qua 100.000 cái trên toàn núi vì để phục vụ Tả Tiểu Đa. Vì muốn trở về Nhật Nguyệt Quan thì đây chính là đường phải đi qua. Con đường khắp nơi đều có bụi gai hố bẫy có thể dẫn dắt Tả Tiểu Đa bước vào đường tối. Dù cho 20.000 người chúng ta chết sạch cũng phải giết chết Tả Tiểu Đa. Không cần chờ đến phần thân lệnh, lẽ nào chiến sĩ Vu Minh ta ngay cả vài người dám tự bào cũng không có. Giết chết Tả Tiểu Đa, dùng thân chết vì đạo, vì các anh em khác, trải ra một con đường đại đạo thông thiên. Lật núi Cô Trúc, bên dưới là thành Cô Trúc. Trong thành Cô Trúc có bà con của chúng ta, cha mẹ của chúng ta, con cái của chúng ta, vợ của chúng ta, đời sau của chúng ta. Một khi để Tả Tiểu Đa tiến vào thành Cô Trúc, không cần nói có thể giết chết hắn trong thành hay không, dân thành Cô Trúc phải chịu sự tàn phá bao lớn. Mọi người đều nghĩ ra. Nghe nói Tả Tiểu Đa này tàn nhẫn độc ác, giết người như ngoé, gian dâm bắt người cướp của, không việc ác nào không làm. Trên tay nợ máu chồng chất, máu tanh đầy tay. Tuyệt, không thể để cho tên đao phủ như này đi đến gần người nhà của chúng ta. chúng ta tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra, tuyệt đối là không. Chém chết Tả Tiểu Đa, phải chém Tả Tiểu Đa. Phải giết nội gián tinh hồn, bảo vệ khu vực ta an bình. Đàn ông Vu Minh đời ta tự có huyết khí đảm đương. Chủ soái khẳng khái tuyên bố, các võ giả bên dưới máu huyết gần như xông ra khỏi mạch máu. Chủ soái của 20.000 bị sĩ binh này chính là Quy Huyền đỉnh phong nửa bước phi thiên. Đối phó Tả Tiểu Đa vừa hợp cho mọi người ra trận, mà trong đội ngũ này mặc dù không có võ giả phi thiên, cao thủ Quy Huyền vẫn không ít. Tả Tiểu Đa lao vào núi Cô Trúc, chỉ di chuyển khoảng cách không đến 500 bước, cảm thấy không đúng. Đây rõ ràng chính là giăng lưới chờ đợi, mắt thấy vô số sợi tơ nhỏ xíu trước mặt, còn có từng sợi ánh sáng hồng ngoại đang xen lấp lánh. Còn mẹ nó, ta nói, làm sao truy binh phía sau không đến đây? Thì ra ở đây sớm đã bố trí xong thiên la địa võng, muốn để tự ta nhảy vào lưới. Vốn dĩ, dự tính của Tả Tiểu Đa là tìm chỗ ẩn nấp, sau đó dọc đường đào hang qua. Chỗ khó của đào hang chẳng qua là kết quả kém. Ngoài tốn thời gian dài, còn có quá tốn sức lực, khó mà tiếp tục. Nhưng Tả Tiểu Đa có Diệt Không Tháp trong tay, nếu thân ở dưới đất, bất kỳ lúc nào đều có thể tiến vào trạng thái hồi phục. Do vận tốc dòng chảy hai bên kém nhau không ít, chỉ cần khống chế tốt, gần như có thể hình thành khai thác liên tục không gián đoạn. Lại thêm có Xẻng Thiên Vu Đồng phụ trợ, đào đất như bình thường. Dùng cách này thông qua núi Cô Trúc, so với cưng rắn xông vào đối mặt với rất nhiều kẻ thù thì có lợi hơn nhiều, nhất là an toàn không đáng lo. Nhưng hiện nay nhìn thấy trình độ phòng thủ nghiêm ngặt của đối phương, trù tính ban đầu nhất định là không được rồi. Một khi không tốt chính là dễ dàng bắt rùa trong chum. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa lấp lánh, tâm ý đã định, tùy tiện bày ra hình dáng, dùng tốc độ nhanh nhất mạnh mẽ xông qua, gần như giống như sấm sét lướt qua, xông thẳng lên 1.500 mét. Dọc đường chặt sợi tơ gần như ngàn sợi. Bên dưới, toàn bộ khu vực, tất cả bom mìn chôn xong liên tiếp nổ. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, khói bụi ngập trời. Uy lực của thuốc nổ hiện đại lóe lên trong chớp mắt, nhưng thân thể của Tả Tiểu Đa đã đi ngoài hơn ngàn mét. Thân thể lập tức năng lượng hóa, nhanh chóng xông lên trời, lập tức di chuyển 3.000 mét, lượn một vòng trên không, đã đến một nơi khác, vô thành vô tức đáp xuống. Xẻng lớn Thiên Vu Đồng nhẹ nhàng cử động, Tả Tiểu Đa đã chui vào đám cỏ tùm. Dọc đường đào hang, mặc dù kế hoạch dự tính đào hang xuyên núi đã không thể được, nhưng dùng cách thức này, tạm thời dành được một thời gian nghỉ ngơi, vẫn có thể. Chỉ tiếc, Tả Tiểu Đa nghĩ quá đẹp rồi. Bỗng nhiên, Tả Tiểu Đa đã ở dưới đất vị trí 7-80 mét, trái tim đập mãnh liệt. Một luồng cảm giác vô cùng không thích hợp đột nhiên sinh ra. Nguy hiểm. Trái tim cảm giác mối nguy lập tức tăng lên. Mặc dù không biết vì sao, nhưng Tả Tiểu Đa trực tiếp tiến vào trong Diệt Không Tháp, không suy nghĩ. Mà gần như trong nháy mắt này, tại vị trí mà hắn đào hang, từ đó hướng xuống dưới 10 mấy mét, không biết bao nhiêu thuốc nổ mãnh liệt phát nổ. Lực nổ mạnh từ dưới đất giống như núi lửa trực tiếp xông đến. Đám mây hình nấm nổ tập trung xuất hiện, toàn bộ xông lên giữa trời. Trận nổ chấn động này, nửa bên đỉnh núi gần như bị nổ mất. Vài bóng người nghiêng người đến trên cao mà nổ tung. Nghe thấy mùi hắc của thuốc súng, một người đàn ông trung niên tuấn tú mặc quân phục của Vu Minh lên tiếng nói. Xem ra là ta đoán đúng. Đối phương thấy quân đội bố trí nghiêm ngặt, dứt khoát trắng trợn từ chính diện xông vào vật nổ mà bố trí dẫn nổ, sau đó lợi dụng thân pháp siêu cấp chuyển đến vị trí khác, hướng khác, thậm chí là chui xuống đất. Cuối cùng bố trí thỏa đáng, chui xuống đất cũng khó tránh, chỉ là không biết lần này có gây được thương tích gì cho hắn không. Đừng vui vẻ mù quáng, dự đoán tình hình càng tồi tệ hơn một chút. Đối với vây quét sau này chỉ có chỗ tốt, bất kỳ xem thường thiếu trách nhiệm nào đều có thể tạo thành công khuy nhất quỷ. Đám mây hình nấm vừa hình thành, cao thủ trong quân đội bốn phương tám hướng đều dũng cảm quên mình xông vào tâm của vụ nổ. Trước sau thời gian 3 giây đã lật khu vực này một lượt, lại không có bất kỳ phát hiện gì. Vị sĩ quan Vu Minh trung niên anh tuấn nét mặt bình tĩnh, chậm chậm nói. Quả thật, vừa nãy mục tiêu xuất hiện ở đây, bằng không, thuốc nổ sẽ không dẫn nổ. Chỉ có sau khi hắn đào vào đất, máy tạo dao động hơi gần sóng, thu thập sự sống của hắn mới có thể như vậy. Chưa kể, máy tạo dao động gần sóng có thể phân biệt địch ta. Người của chúng ta vào lúc này tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến vào khu vực này. Cho nên, kích động máy tạo dao động chỉ có thể là Tả Tiểu Đa. Lần này chắc chắn Tả Tiểu Đa nhận được chấn động. Dù cho không thể đòi một mạng của hắn, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu gì. Nếu không tìm được Tả Tiểu Đa, hoặc là nói không có tổn thương, vậy Tả Tiểu Đa hoặc là có thủ đoạn ẩn nấp đặc biệt, hoặc là bảo vật phòng thân mà chúng ta không hiểu rõ, hoặc là không gian phòng thân. Nghe nói năm xưa, Đăng Không Đại Nhân đã đặc biệt đi thẳng đến nội địa tinh hồn, phá hoại một lần nghiên cứu của đối phương, mà thành quả nghiên cứu của lần đó nghe nói chính là bảo vật không gian chở người, là một trong những mục tiêu. Mặc dù Đăng Không Đại Nhân thành công phá hoại một lần nghiên cứu của đối phương, nhưng đối phương vẫn có vài bán thành phẩm giữ lại, mà thứ đồ đó được gọi là diệt không tháp. Nghe nói tài liệu của Tả Tiểu Đa trước mắt nắm vững trong tay. Cao võ tiềm long mà thằng nhóc này ở, hiệu trưởng Diệp Trường Thanh sở hữu một cái diệt không tháp duy nhất. Nếu Diệp Trường Thanh đó đưa diệt không tháp trong tay hắn cho Tả Tiểu Đa, nếu tài liệu không nhầm lẫn, lý do chính Tả Tiểu Đa tránh được tai nạn này là kịp thời chạy vào diệt không tháp mà sở hữu tác dụng chứa đựng được người sống. Vị sĩ quan trung niên dáng vẻ tuân tú nho nhã, bình tĩnh nói tiếp. Bây giờ tạm thời không có bất kỳ phát hiện gì, dấu hiệu sự sống máy móc thu thập cũng không tìm được bất kỳ dấu hiệu sự sống nào của Tả Tiểu Đa. Nhưng ta dự đoán, Tả Tiểu Đa không có khả năng bị nổ chết đơn giản như vậy đâu. Cho dù tu vi hắn hay là chiến lực mà hắn thể hiện ra đều không đến mức này. Cho nên ta càng nghiêng về, trong tay hắn, sở hữu diệt không tháp của hiệu trưởng cao võ tiềm long Diệp Trường Thanh. Truyền lệnh, toàn quân tra xét đất đai, bùn đất, không gian núi đá, chu vi 5.000 mét, xác nhận có một tháp nhỏ như vậy tồn tại hay không. Dựa theo độ sâu của vụ nổ để kiểm tra, vị trí sâu nhất dưới đất 120 mét là được. Nếu tìm được, nhất định đừng vội vàng hấp tấp, lập tức triệu tập đội cảm tử trực tiếp bao vây tự bạo nó. Hàng ngàn võ giả trong quân đội bắt đầu tra xét tỉ mỉ. Lôi tướng quân, quả nhiên không hổ là cố vấn của quân đội, nhìn xa trông rộng, trí tuệ hơn người. Vị lôi tướng quân này nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt không chút thả lỏng. Đại soái quá khen, chỉ là thói quen cẩn thận mà thôi. Không thể không nói, sắp xếp của vị lôi tướng quân này, nếu Tả Tiểu Đa không có diệt không tháp, hoặc là diệt không tháp còn dừng ở trạng thái nguyên sơ nhất, trực tiếp bị người này tính kế, thậm chí là từng bước gặp họa, chạy trời không khỏi nắng. Mà người này chính là người của gia tộc Lôi Thị, người đời sau một trong số 12 đại vu, Lôi Bạo Đại Vu, cũng là thế hệ trẻ tuổi của gia tộc Lôi Thị, một trong mấy người xuất sắc. Tuổi còn trẻ, đã tích lũy công lao, thăng thành chức quân đoàn phó. Người này trừ tu vi thấp một chút ra, chỉ là ngự thần. Các phương diện khác đều đã không thua kém tướng lĩnh ở biên giới chiến đấu nhiều năm. Nếu Tả Tiểu Đa chạy thoát, một đợt tìm kiếm này cũng không thể tìm được tung tích hắn, vậy thì bước tiếp theo, chỗ hắn có thể xuất hiện nhất là ở chỗ nào? Quân đoàn trưởng biết, mặc dù mình là một thành viên trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế là vì sự tồn tại vị lôi tướng quân này mà đóng vai phụ. Không chỉ gia thế của người ta, mình tuyệt đối không gây vào được, mà người ta còn thật sự có bản lĩnh, không phải hạng ba hoa khoác lác nói bốc phét. Có thể trải nghiệm một cuộc đời như vậy, đã xem như mình và gia tộc của mình đã thắp hương rồi. Chỉ cần vị quân đoàn phó mà cùng mình hiện tại, mình sau này chính là thăng quan tiến chức vùng vụt một đường thuận lợi. Loại quân đoàn cấp 2 giống như mình có thể có cơ hội này đã là duyên pháp khó có. Vốn dĩ không tồn tại cách nghĩ gọi là đánh bại hoặc là cạnh tranh. Bốn chữ gia tộc Lôi Thị đủ khiến cho tất cả tướng lĩnh quân đội đang cạnh tranh nhìn thấy trên đường cũng phải rút lui. Nếu Tả Tiểu Đa trong vụ nổ này bình yên vô sự, cực kỳ có khả năng hắn trở về điểm nổ ban đầu lần nữa, chính là vừa nãy hắn cố ý làm nổ một chuỗi vụ nổ ở chỗ đó. Sau khi một chuỗi vụ nổ đó, khu vực đó trở lại trước mắt là an toàn nhất, nơi không sợ mai phục. Sau đó hắn lại tạo ra hỗn loạn bên đó lần nữa, làm cho phán đoán của chúng ta hình thành tầng tầng sương mù, sau đó triệt đường trở về bên này, vẫn giữ nguyên ý định ban đầu tiếp tục tiến vào khu vực bên này. Vị tướng quân Lôi Cửu Tiêu suy nghĩ rồi nói tiếp. Vừa nãy hắn ở bên đó làm nổ, trực tiếp đến bên này. Điều này nói rõ một chuyện. Đó chính là khoảng cách này chính là khoảng cách di chuyển tức thời mà Tả Tiểu Đa vừa thuận buồm xuôi gió nhất. Hắn có thể bay qua bên đó, bay với khoảng cách này, hoàn toàn không thể ảnh hưởng hắn làm bất kỳ chuyện gì. Có thể lao vào trạng thái chiến đấu toàn lực bất kỳ lúc nào. Đây là quán tính suy nghĩ của một người. Nếu ta là Tả Tiểu Đa, nếu hắn nổi tiếng không giả, vậy thì đại khái hắn sẽ đưa ra lựa chọn như thế. Lôi Cửu Tiêu nhàn nhạt nói, mà chúng ta muốn làm chính là ở bên này, khoảng cách lại lên một đoạn, mai phục lần nữa. Nhưng mà lần này, thuốc nổ từ trên xuống dưới đã không còn chỗ dùng rồi. Vậy phải bố trí ra sao? Với sức mạnh của khoa học kỹ thuật hiện đại, bố trí như vậy đã là cực hạn. Thực tế cũng chứng minh, cực khó khi muốn làm tổn thương đến cao thủ như Tả Tiểu Đa. Vậy thì bố trí sau đó phải dùng quân cảm tử tự bạo, bố trí ở trung tâm. Trên mặt Lôi Cửu Tiêu nho nhã, khắp nơi đầy vẻ mặt không nở. Để quân cảm tử làm, chuẩn bị 50 người. Chuẩn bị một quy huyền đỉnh phong, lúc Tả Tiểu Đa xuất hiện, vượt qua cực hạn tiềm lực sinh mạng quân lấy. Chỉ cần quân lấy nửa phút, thậm chí thời gian hiệu lực là 10 giây. Sau đó 50 người đồng thời ôm thành một vòng tròn tự bạo, đủ để tiêu diệt tên này, nổ chết hắn. Vì cầu công việc hoàn thiện, ngay cả quy huyền đỉnh phong cùng nhau tự bạo. Lôi Cửu Tiêu nhẹ nhàng thở dài nói, ta sẽ đảm nhiệm sắp xếp đời sau và người thân của 51 người này. Vì quy huyền này, ta chịu trách nhiệm xin 12 đại vua cho hắn huân chương điêu khắc tượng cao nhất vùng mình. Nghe thấy điều kiện như vậy, ánh mắt của quân đoàn trưởng Dư Mãnh bắt đầu lập lòe, có dòng xung động. Huân chương của 12 đại vu có thể đảm bảo cho đời sau của mình, có thể giành được cơ hội bồi dưỡng, tài nguyên chênh lệch, tiền đồ rực rỡ, giống như lớp trẻ dòng chính của 12 đại vu. Trong nháy mắt này, ngay cả quân đoàn trưởng cũng sinh ra kích động, có nên tranh giành cơ hội tự bạo này không? Tự bạo này về lâu dài quả thật quá đáng giá. Khoảnh khắc đầu tiên Tả Tiểu Đa nấp trong diệt không tháp, vẫn có thể nghe được tiếng ầm ầm đất núi rung động bên ngoài. Trái tim không khỏi đập thình thịch, sợ hãi không thôi. Xem ra, quỹ đạo hành động của mình thật sự bị đối phương tính toán ra rồi. Nếu dùng tình trạng trước mắt mà đoán, nhất định đối phương có ít nhất một sự tồn tại tương tự cố vấn quân sư đang trù tính toàn diện. Cũng chính là giống như Lý Thành Long, trong quyết định kế hoạch tác chiến, tồn tại loại người quyết thắng ngàn dặm. Tình hình này không có lợi rồi. Tả Tiểu Đa nhíu mày suy nghĩ rất lâu. Nếu người này là ta, sẽ nghĩ ta thế nào? Ta nên làm gì để có thể chạy thoát trong tính toán tỉ mỉ của người này? Ta đoán được, hắn đoán được. Ta đoán được, hắn đoán được. Vòng luẩn quẩn, suy đoán lớp thứ ba sẽ biến thành rơi xuống lớp thứ nhất. Ai biết ta nghĩ nhiều một lớp hay là đối phương nghĩ ít một lớp. Nhưng bây giờ bất luận thế nào cũng không thể bị quấy rầy. Nếu bây giờ mới bắt đầu mà bị một quân đoàn quấy rầy như vậy, hoặc là bị đối phương tính ra từng bước hạn chế, vậy thì cái đợi mình chỉ có duy nhất một con đường, bại vong. Nếu tiếp tục từ đây xông lên, mục tiêu này thực tế quá lớn. Vừa nãy nổ tung nhất định sẽ chú ý thêm ở đây mấy phần. Tả Tiểu Đa nghiêm túc suy nghĩ, cân nhắc nhiều lần, quyết định thử cách đi vòng quanh. Bên đó có nhiều thuốc nổ như vậy, chưa chắc không thể lợi dụng ngược lại. Chỉ cần nổ một cái có thể thu hút tầm mắt, mà mình có diệt không tháp trong tay, có vốn chơi đùa lâu dài. Chỉ cần kéo qua khoảng thời gian mà cấp bách nhất bây giờ, ở bên đó cố gắng gợi ra vài trận hỗn loạn, tạo ra hiện tượng giả tấn công bên đó, sau đó vòng lại, tiếp tục đi qua bên đó, liên tục không ngừng, trực tiếp lật núi Cô Trúc, đi đến đối diện. Đường phía sau có thể đi rất nhiều. Bên này vừa nãy nổ tung, lúc ta đi qua, không cần đào đất nữa. Dù sao trong đất này nhất định có bẫy, có thể tìm ra dấu vết của ta. Xem xét quyết định, không nói hai lời, tùy ý xông vào vị trí mục tiêu đã định trước. Với tình trạng trước mắt, chỉ cần một đợt có thể xông ra 5.000 mét, có thể đạt đến độ cao cực hàn cực đông đối với người bình thường, xem như một đợt này thành công. Dựa theo tài liệu trong tay thể hiện rõ, núi Cô Trúc có độ cao gần 15.000-16.000 mét, đỉnh núi cao thật sự. Mà mình từ dưới chân núi dọc đường xông lên, vị trí của mình trước mắt đã vượt qua độ cao 5.000 mét, lại xông lên 5.000 mét chính là độ cao 10.000 mét. Mà một khi đi đến độ cao 10.000 mét, tu vi giả dưới hóa vân, trừ người bản thân tu luyện cực dương công pháp và cực hàn công pháp ra, võ giả bình thường dưới nhiệt độ này sẽ chịu ảnh hưởng tương đối lớn. Đến trình độ này lại xông lên một đợt, có lẽ đến 15.000 mét. Đến khi đó, thậm chí có thể trực tiếp đào hang xuyên qua. Thân thể Tả Tiểu Đa lại năng lượng hóa lần nữa bay ra. Quả nhiên, khu vực xung quanh vẫn có không ít người tìm kiếm bốn phía. Hắn vô thành vô thức bay lên, có lẽ bay lên độ cao khoảng 300 mét. Đột nhiên, gặp phải sinh mệnh lực trường thăm dò. Mặc dù lập tức lui về, nhưng đã có chính cao thủ ngự thần dùng căn nguyên sinh mạng xây dựng nên sinh mệnh lực trường phát ra báo động. Lực trường bị đụng vào rồi. Theo âm thanh báo động này, vô số cao thủ giống như ông vợ tổ xông ra. Một mặt sinh mệnh lực trường khổng lồ lập tức giăng ra. Loại căn nguyên sinh mệnh mà võ giả cần này mới có thể bày ra sinh mệnh lực trường. Ở đây, dự bốn phía, trải ra giống như không đáng tiền. Mắt thấy tình cảnh này, trong lòng Tả Tiểu Đa tức giận mắng không thôi. Này, đây cũng không phải là chuyện con người nên làm chứ. Căn nguyên sinh mệnh đó lại có thể dùng như vậy. Các ngươi không sợ lãng phí hay sao? Hắn nào còn dám tiến lên, xoay thành hình bình hành vòng về. Đến phía vừa mới xông đến, do vụ nổ bên dưới, phía trên không ngừng có đá lăn xuống. Mà sao băng không ngừng trên đỉnh đầu cũng không ngừng đập xuống, khiến vị trí chỗ vốn dĩ lung lay sắp đổ, đều hiện ra dấu hiệu sụp đổ từng mảng lớn. Mà người của quân đội Vô Minh tìm tòi bên này, từng người đều cực kỳ cẩn thận. Cho dù ở đây, tình cờ còn có người vì lúng mà trực tiếp đánh rớt xuống. Mặc dù tu vi của mọi người có mặt không hề để ý những điều này, nhưng từng người đều rủ xả tục tiểu, tóm lại không thể thiếu. Quần nhân võ tu trên thế giới như nhau. Quần nhân Vô Minh cũng giống như quần nhân tinh hồn. Từng người mở miệng chính là miệng đầy thô tục. Cả nửa ngày không mắng người, nhưng công lực chửi rủa của từng người đều là khá tốt. Nhưng trên khu vực có chỗ mai phục, bọn họ vẫn không đi phá hoại tí nào. Tả Tiểu Đa khẩn cấp hạ xuống. Người bên này nếu so ra thì ít hơn bên kia nhiều. Hắn vẫn duy trì trạng thái năng lượng, xông thẳng lên như một cơn gió. Xong một mạch, lên tới chỗ ước chừng 1.000 mét, là gặp phải sinh mệnh lực trường. Chỉ có điều đợt cảm ứng này yếu hơn một đợt cảm ứng ban nãy, hắn đụng phải rất là nhiều. Tả Tiểu Đa chỉ nghĩ thoáng, dứt khoát, giải trừ trạng thái năng lượng, triển khai chiêu người kiếm hợp nhất, xông thẳng lên 1.300 mét. Mà Tả Tiểu Đa xông lên núi không chút kiêng dè như vậy, lập tức dẫn phát ra một chuỗi nổ tung liên tiếp. Nhưng tất cả đều vang lên ở phía sau. Tả Tiểu Đa ở chỗ này! Bên trên, quân đội võ giả có hơn 500 người, sau khi nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy tới. Hai bên đụng nhau trực diện, một đám người mặt mũi hung tợn, nét mặt kiên quyết. Tả Tiểu Đa vừa nhìn tư thế của đối phương trong nháy mắt đã nhìn ra. Mẹ nói chứ, căn bản là tới tìm ông đây chơi trò tự bạo. Ông đây là ai? Sẽ thèm để ý đám xấu xa các người ư? Kim khí lại tăng vọt. Hắn đột nhiên điên cuồng chém ra 30 nhát kiếm. Kiếm quang lớn đi qua, có ít nhất 70-80 người ở phía đối diện bị cắt thành thịt vụn trong sự lặng lẽ, rồi lại nghe thấy Tả Tiểu Đa rống to. Ta liều mạng với các người! Dứt lời hắn nhảy dựng lên, nhưng mà khi đang ở giữa không trung thì lại năng lượng hóa, vòng một cái tránh ra, né đi khí thế dũng mãnh của địch, không cho đối phương sử dụng thủ đoạn đồng quy vu tận tự bạo. Nhưng Tả Tiểu Đa vẫn coi nhẹ sự nhạy cảm và tốc độ ứng biến khi đối mặt với địch của đám quân lữ tu giả này. Cho dù quỹ đạo hành động của hắn có một phần kha khá, vượt qua tính toán của đối phương, thoát khỏi phạm vi công kích của đối phương, nhưng vẫn có một phần bị đối phương tính ra được. Người hắn vừa mới lao qua thì đã đụng trúng một vùng sinh mệnh lực trường đặc sệt. Tả Tiểu Đa thầm nghĩ không ổn rồi. vội vàng làm nổ tinh thần lực chuẩn bị sẵn để đề phòng có biến. Nhất thời có hơn 30 tên cao thủ Vu Minh đồng loạt phun máu tươi như xối, ngã văng thẳng ra ngoài. Bọn họ xây dựng sinh mệnh lực trường bằng căn nguyên sinh mệnh, bị Tả Tiểu Đa càng quét hung hăng bằng tinh thần lực mạnh mẽ trực tiếp bị vỡ nát. Loại giao chiến cực đoan trực tiếp nhất, thuần túy nhất này, lực mạnh thì thắng, lực yếu thì bại, không có chút nào giả tạo, càng đừng nói là sự may mắn. Cao thủ Vu Minh bị đánh bay, ai cũng rơi vào trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Cho dù sau này tỉnh lại, căn nguyên bị tổn thương là chuyện khó mà tránh. Con đường võ đạo phía trước của bọn họ đã không còn chút khả năng nào để đi tiếp. Nhưng mà, sự trả giá lần này của bọn họ không phải là phí công, mà sự hồi báo của nó tới rất nhanh. Hai võ giả Quy Huyền vóc người cao lớn đã thừa dịp trong chớp mắt tinh thần lực của Tả Tiểu Đa nổ tung ấy, một trái một phải lao lên cuốn lấy Tả Tiểu Đa. Hai người tu vi đỉnh Quy Huyền, cả nét mặt đều toát lên sự dứt khoát kiên quyết, quang mang khắp người lóe lên, đó là dấu hiệu đề cao tu vi cả người lên đến cực hạn, bất kỳ lúc nào cũng có thể tự bạo. Tả Tiểu Đa đâu dám chần chừ, lập tức triển khai thân pháp bàn môn tả đạo né qua, nhất quyết không cho hai người này có cơ hội tới gần người mình rồi tự bạo. Linh Miêu kiếm cũng tản ra kim khí xung quanh, quang mang lấp lóe, ép cho hai vị Quy Huyền giạt ra hơn 10 mét. Muốn tự bạo để đối phó với ông đây, thì đầu tiên các ngươi phải có cơ hội này. Trên khuôn mặt của hai tu sĩ Quy Huyền lộ ra kiên quyết. Hai người bọn ta không có cơ hội tự bạo sao? Hai người đột nhiên cùng huýt sáo, cùng xông lên với điệu bộ liều mạng. Tả Tiểu Đa thầm thấy hoảng hốt, chợt lóe, linh miêu kiếm khi thế càng mạnh, đã chém rớt một nửa người của một vị Quy Huyền từ lâu rồi. Nhưng người này quả nhiên là dũng mãnh, chỉ còn lại một cái tay, vẫn gắt gao giữ lấy mũi kiếm của linh miêu kiếm. Tay hắn đeo một găng tay, trông hình thù kỳ quái, cực kỳ bền, vậy mà lại bám víu vào linh miêu kiếm thành công trong thời điểm này. Thiên Vu Đồng! Tả Tiểu Đa hét lớn, găng tay của đối phương được tạo thành từ sợi Thiên Vu Đồng, chẳng trách lại bền như vậy. Kiếm khí lại nổ, linh miêu kiếm đại phát thần uy, trong chớp mắt đã nghiền nát cả tay và cái găng tay đó, nhưng người còn lại đã tới gần hắn trong vòng 3 mét. Tả Tiểu Đa rống to, người hắn lùi dài về sau, anh kiếm cũng chớp lóe, chém người nọ thành hai đoạn ngay chỗ vị trí đan điền dưới bụng. Một kiếm này chém ra là có huyền cơ, mặc dù là kiên quyết tự bạo, vẫn cần phải có điều kiện tiên quyết để tự bạo, là còn có đan điền mới tự bạo được. Tả Tiểu Đa tung một kiếm mạnh mẽ, đã phá hủy đan điền dưới bụng của một gã Quy Huyền khác. Cho dù người nọ còn có sức đánh trả thì cũng không tự bạo được rồi. Đây cũng là cách tuyệt diệu để ứng đối với thế công đòi tự bạo này. Không thể không nói phương pháp ứng đối giờ phút này của Tả Tiểu Đa vô cùng tuyệt diệu. Chẳng những giết chết liên tiếp hai người, mà còn ngăn cản được triệt để khả năng tự bạo này của hai người kia. Nhưng điều nằm ngoài dự kiến của Tả Tiểu Đa là đan điền của người nọ đã hủy, chỉ còn một luồng nguyên khí cuối, không tự bạo được. Nhưng hắn vẫn nhân cơ hội này, hai tay ngang nhiên túm lấy linh miêu kiếm lao qua. Tả Tiểu Đa dưới chân lại triển khai thân pháp bàn môn tả đạo lần nữa, trong nháy mắt, cổ tay rung mạnh. Thi thể người này đã biến thành thịt vụn đầy trời bay ra ngoài. Nhưng mà hiệu quả ràng buộc được tạo ra mà hai vị Quy Huyền trả giá bằng mạng sống này đã xuất hiện. Lúc này bốn phía của Tả Tiểu Đa đã bị 50 người vây thành vòng tròn. Trong lòng Tả Tiểu Đa biết không ổn, trong chớp mắt xông lên trời. Phía trên núi Cô Trúc đã ra lệnh. Bạo! 50 người vây thành một vòng tròn lớn đang xông lên. Nghe xong, ai nấy cũng đều dừng động tác vọt lên trước, cùng nhau chuyển qua, tự bạo. Quả nhiên là không nói không rằng, 50 người tập thể tự bạo. Ôi, mẹ kiếp! Tả Tiểu Đa kêu lên một tiếng đau đớn, ngay khoảnh khắc bạch quang chợt lóe lên kia, hắn chợt lách mình chui vào trong diệt không tháp biến mất trên không trung. Ầm! Rất nhiều đa núi văng tung tóe, hầu như bay ra xa mấy trăm dặm. Một nửa núi Cô Trúc cũng bị vụ tự bạo kinh hồn này làm cho nổ sập. Một đám mây hình nấm to lớn dày đặc cuồn cuộn phóng lên trời cao. Vô số quân nhân của Vu Minh hốc mắt rưng rưng, đồng thời giơ tay chào. hai người lôi Cửu Tiêu và quân đoàn trưởng đồng thời phóng người lên, bởi vì ngọn núi dưới chân đã bị nổ sập. Trong mắt hai người cũng rừng rừng, hốc mắt đỏ bừng. 50 người anh em, tất cả đều biến thành một tiếng nổ vang trời trong nháy mắt. Tả Tiểu Đa đã chết rồi sao? Quân đoàn trưởng cực kỳ phẫn nộ hỏi. E rằng vẫn chưa chết. Lôi Cửu Tiêu thở dài. Hai vị đỉnh quy huyền này, mặc dù bám lấy Tả Tiểu Đa thành công, tranh thủ được cơ hội cho chúng ta, nhưng lại không làm Tả Tiểu Đa lộ ra sơ hở thật. Ngoài kiếm pháp tuyệt diệu, khả năng ứng biến thần tốc của Tả Tiểu Đa thì cái chính là lưỡi kiếm trong tay hắn, quả nhiên là hạng thế thần phong sắc nhọn vô cùng. Ngay cả găng tay sợi thiên vu đồng ta cho cũng không vây khốn được kiếm của Tả Tiểu Đa. Đây quả thật là một sách lược sai lầm lớn. Nhưng mà Tả Tiểu Đa chắc là cũng không có chịu nổi chứ? Quân đoàn trưởng lại hỏi. Cho dù có loại diệt không tháp gì gì, với tình huống trước mắt, chịu vụ nổ mạnh như vậy trong khoảng cách gần sẽ rất khó chịu đựng được. Lôi Cửu Tiêu lập tức ra lệnh. Mọi người cảm ứng nơi tự bạo của các huynh đệ bằng sinh mệnh lực trường, trong phạm vi khu vực 2000 mét là được. Rõ. Khoảnh khắc 50 huynh đệ vứt bỏ tính mạng của mình vì chính nghĩa, không có ai ở trong thời khắc này vẫn còn giữ lực lượng căn nguyên sinh mệnh của mình. Rất nhiều võ sĩ Vô Minh đều đỏ mắt khóc, sử dụng sức mạnh căn nguyên sinh mệnh của mình ở mức tối đa. Căn nguyên sinh mệnh của bản thân liên tiếp với căn nguyên sinh mệnh của anh em ở bên, kết nối với nhau, không ngừng kết nối, tạo thành một thiên la địa võng khổng lồ giăng khắp tứ phương, không nơi nào không có. Lôi Cửu Tiêu nhìn chăm chú vào đợt tìm kiếm này, mặt mũi cũng dần tái nhợt, thở dài. Lần này bản thân đã bỏ ra bao công sức, muốn giải quyết một lần là xong, vậy mà còn không nổi chết được Tả Tiểu Đa. Mà đánh tới giờ phút này, thực lực cốt lõi trong quân đoàn của hắn đã dùng hết rồi, không còn đủ khả năng để ngăn cản Tả Tiểu Đa nữa. Ít nhất đã không còn khả năng lại tổ chức thêm một thế trận tự bạo có quy mô và sức mạnh như vậy. Đội cảm tử chung quy thì cũng là số ít, có thể tạo ra được đội ngũ này đã là quá nhiều. Tả Tiểu Đa vừa lăn lông lốc ngã vào trong diệt không tháp, chợt nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đây chắc chắn là tình trạng trọng thương nặng nhất từ lúc nhập đạo tu hành cho tới nay của hắn. Thật là quá... Tả Tiểu Đa sắc mặt tái nhợt thở dài, nhưng cuối cùng vẫn phải kìm lại sự xúc động muốn mắng chửi người. Hắn lẩm bẩm nói. Quá oanh liệt rồi, một màn tự bạo kinh thiên, thật khiến cho người ta trầm trồ. Những võ giả Vô Minh này chiến đấu với hắn bằng phương thức oanh liệt như vậy, làm cho Tả Tiểu Đa tràn đầy kính nể. Gặp kẻ địch như vậy, thế nào thì cũng không mắng được. Mắng những chiến sĩ dũng cảm như vậy, căn bản là đang tự sỉ nhục chính mình. Lần này may mà mình trốn nhanh, hơn nữa còn bởi vì thấy tình thế không ổn, không có cố nán lại để thử lấy nhẫn của hai vị võ giả quy huyền. Chỉ cần bản thân hắn có chút lòng tham thôi, thì 50 người tự bạo, cho dù hắn có diệt không tháp, cũng có thể sẽ toi đời. Đây chính là vụ tự bạo sinh mệnh linh hồn cực hạn của tận 50 cao thủ có tu vi trên ngự thần. Quá là độc ác. Không phải chỉ có tinh hồn mới có anh hùng, cũng càng không phải chỉ có tinh hồn mới có chiến sĩ dũng cảm. Kẻ địch như vậy quả thực là đáng giá tôn kính. Tả Tiểu Đa thầm cảm khái hàng ngàn hàng vạn lần trong lòng. Từ chiến dịch tự bản thân trải qua này, hắn cũng càng cảm nhận được áp lực to lớn mà tiền tuyến Nhật Nguyệt Quang đang phải chịu. Bởi bản thân hắn mới chỉ đối mặt với một quân đoàn cấp 2 chỉ vậy thôi. Đó còn chưa phải là quân đoàn cấp 1 hàng năm tác chiến ở Nhật Nguyệt Quang. Một quân đoàn cấp 2 đã có thể làm được tới mức này, sao mà Tả Tiểu Đa không thấy chấn động cho được. Cảm nhận sự đau đớn như mãnh liệt, như dời sông lấp bể trong nội tạng, Tả Tiểu Đa vội vàng lấy thuốc trị thương ra, đuốc vào, sau đó uống liên tục hai chai hồi linh thủy, rồi bắt đầu tu luyện chữa thương bằng tinh hồn ngọc cực phẩm, ăn thêm vài miếng trái cây thiên tài địa bảo vào trong bụng mình. Sắc mặt hắn tốt lên dần với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Mượn cơ hội này tu luyện một chút, đợi đến khi đột phá ngự thần rồi lại đi, tỷ lệ sống sót mới có thể nhiều hơn một chút chứ. Tả Tiểu Đa cảm nhận sâu sắc được thực lực của bản thân còn chưa đủ. Nếu như bây giờ có thể đột phá phi thiên thì tốt biết bao. Cũng không biết đám người niệm niệm mèo có biết ta gặp phải chuyện này ở đây hay không. Mày mà lão giả đó tìm là ta mà không phải niệm niệm mèo, không thì niệm niệm mèo chắc chắn sẽ gặp nguy. Tả Tiểu Đa cảm thấy may mắn, niệm niệm mèo cũng không có gì không tháp. Đây mới thật sự là chiến đấu về đúng mặt ý nghĩa. So với những gì trải qua của lần này, trận chiến lần trước căn bản chỉ là trò mèo, quả thực phải gọi bằng cụ nha. Tả Tiểu Đa không suy nghĩ lung tung nữa, rất nhanh đã tiến vào trong trạng thái tu luyện, bỏ qua hết thảy sự vật sự việc. Ngay lúc Tả Tiểu Đa bị Lệ Trường Thiên mang đi, bên phía thành Phong Hải, Phương Nhất nặc nhằn rỗi không có chuyện gì làm, luôn ngồi ì một chỗ trong phòng đấu giá, tự mình coi bói bằng bài tú lơ khơ cho mình. Phương Nhất nặc già rồi mà chưa có vợ, vì hắn sợ sẽ làm liên lụy đến tính mạng của hắn, cho nên đời này hắn không cưới một bà vợ nào. Cho nên cái hàng này cũng chẳng cần ăn Tết, hơn nữa với thân phận hắn cũng không thích hợp tới nhà người ta ăn Tết, cũng chỉ có thể chịu đựng một mình. Toàn bích với Tết, này có hơi không may mắn nhỉ. Phương Nhất nặc làm bộ làm tịch coi bói cho mình, trên thực tế trong lòng cũng chẳng tin, chủ yếu là để giết thời gian để chơi thôi. Bỗng một chiếc xe giả ngoại lớn dừng ở cửa. Một luồng khí thế khổng lồ làm cho Phương Nhất nặc trong lòng hoảng sợ, ngẩng đầu lên. Đừng nói là tới tìm ta nha. Sau đó có một người đàn ông trung niên, một cô gái xinh đẹp, còn có hai cặp người già, hai đứa bé từ trong xe đi ra. Nhìn bảng hiệu phòng đấu giá Bảo Đa Đa, người đàn ông trung niên thấy kinh ngạc đứng một hồi, rồi hơi sửa sang lại quần áo mới đi vào. Nhân viên trực sau khi gặng hỏi một phen mới đưa người vào trong phòng gặp Phương Nhất Nặc. Là Phương huynh đúng chứ? Người đàn ông trung niên ôm quyền, thái độ rất kính cẩn. Phương Nhất Nặc lưng ướt sũng luôn, hắn thấy sởn da gà. Khí tức của người đứng trước mặt khủng bố như vậy, bây giờ hắn đã sắp lên quy huyền rồi, mà khi đối mặt với người này đã bị áp chế triệt để. Chẳng lẽ đối phương chính là tu giả cảnh giới phi thiên? Gì vậy chứ? Đại lão trình độ phi thiên đổ lên, tìm ta có chuyện gì? Để mắt tới ta quá hay là gì đây? Xin hỏi ngài là? Phương Nhất Nặc tỏ ra bình tĩnh. Tại hạ Quang Sơn Hà, phụng lệnh của Tả thiếu, đến đây tìm Phương huynh báo cáo. Người đàn ông trung niên lấy ra một phong thư cung kính đưa cho Phương Nhất Nặc. Mời Phương huynh xem. Trong nháy mắt, Phương Nhất Nặc hết sức chăm chú, tập trung đề phòng, tu vi toàn thân, mục tiêu khí cơ đã tập trung vào cửa sổ. Phía sau cửa sổ có một ngõ hẻm, trong ngõ hẻm có 8 ngã rẽ, trong ngã rẽ nào cũng có cửa ngầm, chỉ cần quẹo vào, quanh quanh vòng vòng vài cái là hắn có thể lặng lẽ đi vào đường hầm chạy trốn do chính hắn đào trong khoảng thời gian này, chạy nhanh để sống sót. Sau đó hắn mới ngừng khí vào trong tay, duỗi tay nhận lấy phong thư. Nhưng vừa mở bức thư ra nhìn thì hắn lập tức thở phào. Chỉ thấy trên đó viết: A Nặc Nặc, tìm cho ngươi một trợ thủ kim luân hộ vệ nhá. Đa đa đa đa đa đa. Phần ký tên thì là một thanh tiểu đao có hình thù kỳ quái. Sau khi vẽ xong thanh tiểu đao này, hình như không có cẩn thận quệt một cái, làm cho thanh đao này trông có hơi mờ. Phương Nhất Nặc đọc xong thư, hoàn toàn yên tâm, cười to ha ha. Thì ra là Quang Huynh đại giá Quang Lâm, không tiếp đón được từ xa, tiểu đệ, ta cẩn thận quen rồi. Quang Sơn Hà cười khổ, ban nãy người đã suýt thì nhảy cửa sổ chạy, tưởng ta không biết thật sao. Nhưng câu này hiển nhiên là không thể nói ra. Quang Sơn Hà hiểu rất rõ về tình hình của bản thân mình. Từ giờ trở đi, tính mạng cả nhà hắn đã bị buộc vào người tên mập này là chuyện không cần nghi ngờ rồi. Tả Tiểu Đa chưa yên tâm về hắn, cho nên mới phái hắn tới bên cái tên cẩn thận sợ chết, hèn mọn tới cực điểm này. Thay vì nói là khảo sát, nói là giám sát thì đúng hơn. Nói đơn giản dễ hiểu hơn nữa thì là thử việc, còn đang trong thời gian thực tập. Sau này có thể ở lại làm việc lâu dài hay không thì còn cần xem biểu hiện của hắn sau đó rồi tính sau. Vậy quan mổ sau này phải dựa vào Phương huynh rồi. Quan Sơn Hà lại tỏ ra nhún nhường cung kính nói: Không cần khách sáo đâu. Phương Nhất Nặc vui như mở cờ trong bụng, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng có một vị cao thủ cấp bậc phi thiên làm hộ vệ. Đãi ngộ cấp bậc này thoáng cái đã tăng vút lên rồi. Niềm hạnh phúc này thật sự là niềm hạnh phúc tới quá đột ngột. Mấy vị này là người nhà của quan huynh sao? Đúng, đây là cha mẹ ta, đây là cha vợ, mẹ vợ ta, đây là vợ ta, còn đây là con ta. Quan Sơn Hà giới thiệu một lượt rồi mỉm cười nói. Quan mỗ chuyển nhà tới thành Phong Hải, sau này xin nương nhờ dưới trướng của Phương huynh. Phương Nhất Nặc mặt mày càng hớn hở hơn. Quan huynh, người khách sáo quá rồi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Quan huynh, không biết người có yêu cầu gì về chỗ dựng chân không? Nếu không thì thế này nha. Ở gần căn biệt thự ta đang ở, còn có hai căn biệt thự trống. Nơi ở cũng coi như rộng rãi. Không thì quan huynh người ở đó đi. Nếu ngày sau có chỗ ở khác hợp ý hơn, thì lại sắp xếp sau. Như vậy có quấy rầy Phương huynh quá không? Không đâu, không đâu, không quấy rầy. Nếu như quan huynh không có ý kiến gì, vậy thì nghe ta. Phương Nhất Nặc tỏ ra rất nhiệt tình. Ngày đó khi hắn mua biệt thự, một hơi mua luôn 10 căn, tất cả đều đã trang hoàng xong xuôi hết rồi. Lúc đầu còn thay phiên ở mỗi ngày, cố đảm bảo an toàn cho bản thân hết mức có thể. Hôm nay Quan Sơn Hà tới, hộ vệ cảnh giới phi thiên, an toàn được bảo đảm rồi, hiển nhiên là phải thu xếp cho hắn ở càng gần mình thì càng tốt. Vừa rồi hắn mới chỉ kinh hoàng nhìn lướt qua, không có nhìn kỹ. Lần này nhìn kỹ, không chỉ Quan Sơn Hà trước mắt là cao thủ cảnh giới phi thiên hàng thật giá thật, mà cha vợ của Quan Sơn Hà cũng có tu vi đáng sợ vô cùng. Cho dù không mạnh bằng Quan Sơn Hà thì e rằng cũng có tu vi tầm đỉnh quy huyền, nhưng mà sắc mặt có vẻ kém, hình như là bị nội thương, còn chưa khôi phục hoàn toàn. Không nói Quan Sơn Hà, chỉ lão già này thôi, muốn giết chết hắn e rằng cũng dễ như trở bàn tay. Một căn biệt thự chẳng là cái thá gì khi so với cái màn nhỏ của hắn cả. Tiền là vật ngoài thân, không đáng giá nhắc tới. Hắn mấy năm nay chỉ dâng nạp cho Tả Thiếu để đổi kim tiền thôi cũng đã có không dưới mấy chục tỷ rồi. Bây giờ thứ Phương gia không thiếu nhất đúng là tiền. Cả thành Phong Hải đều là ngân hàng tư nhân của gia. Muốn gì thì trộm cái đó. Với sự kiên trì đầy nhiệt tình của Phương Nhất Nặc, gia đình Quan Sơn Hà rốt cuộc ở đây. Sau đó Phương Nhất Nặc lại bắt đầu thu xếp mở tiệc đón khách. Nói tóm lại, hắn chiêu đãi rất xa hoa, tràn đầy thành ý. Trong lúc uống rượu, Phương Nhất Nặc nói cười nhắc tới. Chỗ này của chúng ta chính là trụ sở hậu cần lớn nhất của Tả Thiếu. Từ trước đến giờ, Tả Thiếu cực kỳ để ý tới nơi này. Khi nhàn rỗi không có chuyện gì làm thì sẽ tới đây thị sát. Còn có đại quản gia, gần như ngày nào cũng... Đây cũng là vì vào dịp Tết, nếu như vào lúc bình thường ấy mà... Những lời này mỗi một câu nói ra, nhìn thì như rất bình thường, nhưng mà người thông minh nghe cái hiểu ngay. Quan Sơn Hà lập tức tập trung tinh thần. Phương Nhất Nặc là đang cảnh cáo ta, thuận tiện bày ra địa vị của hắn có tầm quan trọng ra sao. Vì thế hắn càng cẩn thận đối đãi hơn. Nói tóm lại, khách và chủ đều thấy vui. Bầu không khí hòa thuận ấm áp. Khắp nơi vẫn đang bận rộn đón Tết, lề la tán dóc. Vậy nên Tả Tiểu Đa đã không xuất hiện được khoảng chừng mấy ngày, cũng không có mấy ai chú ý. Chỉ có Lý Thành Long thầm cảm thấy buồn bực trong lòng. Tả Tiểu Đa đi đâu? Đã mấy ngày rồi không thấy. Ngay cả tiền lì xì Tết cũng bỏ lỡ. Chẳng lẽ là về quê rồi? Vậy là hắn gọi cho Hồ Nhược Vân và được cho biết. Mấy ngày trước, Tả Tiểu Đa thật sự có quay trở về thành Phượng Hoàng, hơn nữa còn ăn một bữa cơm ở nhà Hồ Nhục Vân. Sau khi biết được tin tức, Lý Thành Long mới an tâm. Xem ra, quả nhiên bây giờ Tả Lão Đại không có ở thành Phong Hải. Cũng không biết hắn có phải là mượn cớ để trốn mừng tuổi hay không. Với cái tính keo kiệt của người nào đó, đây không phải là chuyện có khả năng lớn nữa mà là rất có khả năng. Lý Thành Long buông xuống sự lo lắng, chuyển sang trạng thái dốc lòng tu luyện. Lúc trước mới vừa đột phá ngự thần, vẫn chưa kịp củng cố cảnh giới cho vững chắc. Bây giờ đang là thời khắc mấu chốt, vẫn nên cố gắng nâng cao tu vi thì hơn. Mà lúc rảnh rỗi không tu luyện thì thỉnh thoảng chỉ đạo công việc của công ty Tả Soái một chút, xếp một ít việc cho các huynh đệ. Còn có tiện thể điều tra chút ít về tình hình chiến tranh, nghiên cứu chút phương hướng vân vân. Ngày ngày, Lý Thành Long như thường lệ xem tình hình trên Internet. Hắn theo lệ cũ, vượt tường lửa qua Internet bên Vu Minh xem một chút, cả bên Đạo Minh cũng thế. Nhưng đúng vào lúc này lại xuất hiện ngoài ý muốn. Quá trình trèo tường lửa bên Đạo Minh vẫn dễ như ngày thường, nhưng mà website bên Vu Minh hắn tìm đủ mọi cách vẫn không mở ra được. Hơi tra xét xung quanh thì phát hiện hóa ra là gặp tấn công gì. Cả server đều sập, bây giờ còn đang sửa gấp. Lý Thành Long cũng chẳng để ý tới lần sập này, dẫu sao thì loại chuyện mạng bị sập này rất là bình thường thôi. Tu luyện thôi. Lý Thành Long vào cung điện của hắn, mà giờ khắc này Hàn Băng cũng đang ở bên trong luyện công. Vậy là Lý Thành Long đi tới, mặc kệ mọi thứ, luyện xong song tu thần công dài 56.000 chữ đã. Sau đó hiển nhiên là hai người mệt nằm ườn ra như đống bùn, ngủ một giấc ngon lành. Sau đó mới bắt đầu tu luyện về mặt đúng ý nghĩa bình thường. Bên kia, Dương Mạc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi bắt tay hợp lực với nhau. Sau 4 ngày đánh ác chiến cùng con yêu thú đã sắp vượt qua trình độ yêu vương này, cuối cùng cũng giết chết được nó. Sau đó bọn họ phát hiện một quặng mỏ đầy tinh hồn ngọc trong động phủ của yêu thú. Theo lý thì những quặng tinh hồn ngọc này đã xem như là một khoản tiền tương đối khả quan rồi. Nhưng sau khi hai người họ đào hết cả quặng mỏ, thì ngoài ý muốn khai quật ra được một động phủ của đại năng thượng cổ. Hai người quá sức vui mừng, sóng vai cùng vào, muốn tìm tòi cho tới cùng. Lý Trường Minh trên đường trở về cũng gặp kỳ ngộ. Trong quá trình đó, hắn chẳng khác gì vai chính trong tiểu thuyết. Hắn trên đường trở về đụng phải cuộc đại chiến của mấy con yêu thú cấp vương, lòng tò mò trỗi dậy lẻn vào xem. Sau đó nhìn thấy 6 con yêu thú cấp vương liều mạng đánh nhau, đánh tới long trời lở đất. Lại không biết nguyên nhân đánh nhau là gì. Cuối cùng sau trận hỗn chiến, bọn chúng đánh sập luôn một dãy núi. Đột nhiên có một vần sáng lấp lóe hiện ra. Mà 6 con yêu thú kia, mặc dù bởi vì bị đánh một cuộc sống mái với nhau, chiến lực bị giảm đi, nhưng mà cũng không bị vết thương trí mạng nào, căn cơ còn. Nhưng bị vần sáng kia chiếu vào, rồi sau một đợt rung chuyển thì nhau ngã ra đất, ngủ thiếp đi. Lý Trường Minh vì để cho an toàn nên hắn đứng cách nơi đám yêu thú sống mái với nhau khá xa, khoảng cách chừng mấy ngàn mét. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn chịu tác động của vần sáng. Nhưng hắn có đại mộng thần công trong người, hơi có kháng tính với nó, cuối cùng miễn cưỡng chống được, không bị ngủ say. Sau đó hắn vận công mấy lần, chống đỡ bằng toàn lực, chạy qua, nhìn chỗ phát ra vần sáng, thì phát hiện thứ phát ra vần sáng rõ ràng là một quả lục lạc nho nhỏ. Trong nháy mắt, khi Lý Trường Minh nhìn lục lạc này, hắn cảm giác thần phách dao động. Sao hắn có thể không biết đây là bảo vật hiếm có, hơn nữa nó còn khá phù hợp với đại mộng thần công của hắn. Hắn không khỏi quá sức vui mừng, vội vàng cất đi. Là nhìn 6 con yêu thú cấp vương vẫn lăn ra ngủ như chết. Đương nhiên là phải vung kiếm chém rồi, giàu to. Tại Thượng Kinh, Tả Tiểu Niệm hùng hổ tới phá nát nhừ cả vương phủ của Tam Hoàng Tử, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được tung tích của Quân Trường Không. Cũng không biết tên này đi đâu, chỉ cảm thấy bức bối trong lòng. Chạy trốn nhanh như vậy sao, quả thật là tức chết ta. Ngày sau đó đã bị lão đại của Cửu Trùng Thiên Các đặc biệt triệu kiến. Quân Trường Không hiện nay đã bị hoàng thất triệu hồi cấm túc. Bởi vì biến cố lần này dính dáng tới quân đội tác chiến, cũng có chút ít liên quan tới hoàng thất chính phủ. Theo ta thấy, thôi thì xử lý việc này độ lượng một chút thế nào? Độ lượng một chút sao? Tả Tiểu Niệm mặc dù không cam lòng, nhưng mà lão đại đã nói, cuối cùng nàng cũng không dám không nghe. Nhưng nàng vẫn nói, nếu như còn có bất kỳ biến động nào liên quan nữa, thì chính là tự tìm chết, ta sẽ giết hết. Không đâu, ta đảm bảo, nếu còn xảy ra biến cố nữa, thì người thích làm gì thì làm. Lão đại cười khổ. Bây giờ Quân Trường Không thật sự đang bị cấm túc, còn bị hoàng thất đầy tới nơi mà ngay cả hắn cũng không biết là đâu. Muốn lại gây chuyện tiếp, lại ló mặt ra gì, e rằng cũng khó. Nhưng mà lần này hoàng thất cũng coi như là quyết đoán kịp thời. Tả Tiểu Niệm vô cùng mất hứng quay trở về khu vực ngự thần, triệu tập mọi người lại, mở hội với tư cách là đại tỷ. Từ nay trở đi, phải chú ý kỹ phủ đệ của Tam Hoàng Tử và tất cả tâm phúc thuộc hạ, họ ngoại của Tam hoàng tử. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay, lập tức báo cáo. Tả Tiểu Niệm phát lệnh. Đại tỷ. Có người đứng lên. Theo dõi hoàng thất là chuyện nằm ngoài quyền tự chủ của bọn ta, cần phải có... Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Tả Tiểu Niệm quét qua, một luồng cảm giác lạnh lẽo lập tức tràn ngập. Thứ nhất, ta cũng không nói là theo dõi, mà là nói chú ý, hiểu chưa? Ai cho các ngươi đi theo dõi? Chú ý nhiều hơn một chút, chẳng nhẽ không thể làm được sao? Thứ hai, khi ta đang ra lệnh, ai cho phép ngươi nói chuyện? Vùng tay lên là tạo ra một luồng băng hàn. Hai người lập tức hóa thành tượng băng, trợn mắt há mồm, bị đông lại ở chỗ này. Những người khác có ý kiến gì với việc đi chú ý phủ đệ của hoàng tử hay không? Nếu như có thì nói hết ra đi. Tả Tiểu Niệm thản nhiên nói. Không có. Cả đám đồng thanh đáp. Bọn họ thi nhau tỏ ra đồng tình, liếc nhìn hai tên kia một cái. Đáng chừng lần này phải bị đóng băng ít nhất là hai ngày. Hai người này ăn đủ rồi. Đại tỷ rõ ràng muốn làm thịt Tam hoàng tử, ngươi lại chui ra phản đối. Không đóng băng ngươi thì đóng băng ai? Hơn nữa cái trò chơi chữ này hay thật, bọn ta chẳng qua là hơi chú ý thôi. Dạo này công việc bề bộn, các ngươi phải có trách nhiệm với nhiệm vụ đó biết chưa? Tả Tiểu Niệm mặt mày lạnh lùng rời đi. Mọi người ngầm hiểu. Chuyện theo dõi Tam hoàng tử ta chắc chắn sẽ làm nghiêm túc. Ta cũng không muốn bị đóng băng. Tả Tiểu Niệm trở về phòng ngủ, lấy điện thoại di động gọi cho Tả Tiểu Đa. Nhưng Tả Tiểu Đa không bắt máy. Nàng cũng không để ý, dẫu sao thì tình huống kiểu này thật sự gặp quá nhiều rồi. Hễ là có việc không tháp, một đống tài nguyên tu luyện lớn trong tay, bế quan cả năm cũng không có gì lạ. Điện thoại di động dĩ nhiên sẽ không liên lạc được. Nhắn lại theo lệ thường, sau đó đi bế quan, chuẩn bị đột phá quy huyền. Nhất định phải nhanh hơn, nhất định không được để tiểu cẩu đát đuổi kịp. Điểm mấu chốt cuối cùng này tuyệt đối không được phá vỡ. Kết thúc tập 231 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.